Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Một Trượng Khuấy Giang Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục đã vượt qua 360 phòng và đã được thừa nhận là thiếu giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Sau này Tần Mục khi mà trưởng thành rồi và rời khỏi đại khư rồi thì phải đi tiếp nhận cái chức giáo chủ này. Thì sau khi xong cái trận đánh này thì linh thai của hắn cũng đã thức tỉnh lần thứ 3. Và rồi thời gian thấm thoát cái trôi qua là hơn 2 năm trời. Lúc này sông Dũng Giang sắp gọi là vỡ đê gì đó, nên những người ở trong đại khư đang tức bực tìm cách chống chọi lại. Còn Tần Mục hắn cùng với Ma Viên và Hồ Linh Nhi lúc này đã quen nhau hết rồi, đang tập luyện đánh nhau thì phát hiện ra có một số người lạ, lại còn có những cái chiếc lâu thuyền đang tiến lại gần nữa. Thì bọn hắn đang ẩn nấp một bên mà ngóng nhìn diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi chiếc lâu thuyền kia tới gần, Tần Mục lập tức nhìn thấy ở trên thuyền đâu đâu cũng có người mặc giáp trụ của tướng sĩ, còn có lọng che bay bay. Dưới lọng che là một vị tướng quân trẻ tuổi ngồi bệ vệ ở nơi đó. Mà trên bông thuyền rộng lớn cũng có mấy họa sĩ đang vẽ tranh. Trước mặt mỗi họa sĩ đều dựng đứng một mặt gương đồng cao hơn trượng. Bên cạnh lại có mấy tướng sĩ trang phục như là người chăn nuôi, không ngừng mở ra lồng sắt, thả từng con kim điêu từ trong lồng rời thuyền mà bay đi. Tần Mục lặng lẽ mở ra thần tiêu thiên nhãn, chỉ thấy trên mấy tấm gương đồng kia vậy mà hiện ra một vài hình ảnh non xanh nước biếc, hơn nữa hình ảnh còn đang không ngừng biến hóa nữa. Đột nhiên tiếng ưng hót truyền đến, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con đại bàng màu vàng bay đến đỉnh đầu của bọn họ. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Hình ảnh ở trong gương đồng là những hình ảnh trong mắt kim điêu này. Đây là pháp thuật gì vậy chứ? Có thể để cho hình ảnh kim điêu nhìn thấy biến thành hình ảnh ở trong gương. Đúng rồi, những họa sĩ kia đang vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang. Thả kim điêu bay lên không trung quan sát địa lý gần Dũng Giang, ánh xạ vào trong gương đồng. Còn họa sĩ thì vẽ ra những núi non sông suối này. Như vậy từ Hạ Du chạy đến Thượng Du liền có thể vẽ xong địa hình của Dũng Giang rồi. Những người này là ai vậy? Vì sao phải vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang? Bọn họ định dùng bản đồ này làm gì? Tần Mục nhấp nháy mắt, có chút không rõ. Mà vào lúc này, trên thuyền, một tướng sĩ bước nhanh đi tới dưới lọng che, một chân quỳ xuống, ôm song quyền, nói: "Tần tướng quân, có người ở trên bờ dò xét." Vị tướng quân trẻ tuổi dưới cái lọng che kia nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tần Mục bên này. Tần Mục giật mình trong lòng. Lúc ánh mắt của vị tướng quân dưới lọng che kia nhìn tới, thì phản phất có hai luồng ánh sáng cực kỳ chói lọi soi lại đây, khiến trước mắt của hắn trắng lóa như tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Hồ Linh Nhi, Ma Viên cũng kinh ngạc kêu lên, vội vàng che cặp mắt của mình lại. Chỉ có Long Tượng đang vùi đầu ăn lá thông không nhận ra được dị dạng. "Chỉ là thôn dân bình thường ở bên bờ sông mà thôi." Vị từng tướng quân kia nhắm mắt lại, nhắm mắt chớp chớp rồi nói: "Ngay cả ánh mắt của ta cũng không chịu nổi, không có ý hiếp gì đâu, không cần để ý tới bọn họ." "Dạ, tướng quân." Tướng sĩ kia chần chừ một lát rồi nói: "Mấy tháng trước, tướng quân phụng lệnh hoàng đế xét nhà thượng thư bộ lễ Nghiêm Chính. Nghiêm Chính tại triều đình có danh tiếng tốt, thường bên vực những môn phái nhỏ kia. Bản thân cũng xuất thân từ kiếm phái Hoa Thanh, trong triều chính địa vị rất cao. Tướng quân xét nhà của hắn, đưa hắn vào thiên lao. Hoàng đế hạ lệnh chém đầu hắn cũng cho tướng quân giám sát nữa. Dọc theo con đường này, chúng ta sẽ không thái bình. Chỉ sợ dư đảng của Nghiêm Chính sẽ ra tay với chúng ta đó." Tướng quân cười lạnh rồi nói: "Hạ lệnh xét nhà chính là hoàng đế, hạ lệnh xử trảm Nghiêm Chính cũng là hoàng đế, cùng ta có quan hệ gì đâu chứ? Nghiêm Chính mưu danh chuộc tiếng, vậy mà cáo trạng ngự hình, nói quốc sư có ý đồ mưu phản, muốn hoàng đế tức khắc tru diệt quốc sư, thật sự là lật trời rồi mà. Hắn vì một chút xíu danh dự, dám ly gián tình nghĩa quân thần của hoàng đế và quốc sư, mưu đồ gây rối, chết chưa hết tội, không giết hắn thì giết ai đi chứ?" Gã xoa xoa huyệt thái dương của mình, thở dài, nói tiếp: Hoàng đế lệnh ta xét nhà của hắn, lệnh ta giám sát chém đầu hắn, cũng bởi vì ta là đệ tử của quốc sư, là tự tay quốc sư đề bạt. Để ta xét nhà, giám sát việc chém đầu, cũng là nói cho triều chính biết rằng tình cảm của hoàng đế với quốc sư là thân thuộc, thiêng liêng, thấm thiết và chính trực, để những gian thần nịnh thần kia bỏ đi tâm tư này. Đáng tiếc vẫn có mấy người không thấy rõ tình hình chính trị lúc này, không lĩnh hội được ý tứ bề trên, chính mình đi tìm đường chết đó. Tướng sĩ kia nói, nhưng mà lần này chỉ sợ sẽ có kẻ mưu danh chuột tiếng đến phục kích chúng ta đó. Tướng quân xua tay, lạnh nhạt nói, ta đang muốn dẫn dư đảng Nghiêm Chính ra, nhưng cơ hội này một mẻ bắt hết những loạn thần tặc tử này đây. Gã đứng dậy, đi tới mũi thuyền, nhìn nước sông cuồn cuộn mang theo băng trôi tuôn trào xuống, nhìn vách núi treo leo hai bên bờ sông, lạnh nhạt nói, quốc sư lệnh ta tiến vào đại khư, vẽ cái bản đồ địa lý Dũng Giang, vì chính Giang Sơn xã tắc, tương lai nhét đại khư vào bản đồ triều ta. Vậy mà những loạn thần tặc tử này không lĩnh hội dụng tâm lương khổ của quốc sư, còn muốn giết ta. Hỗn loạn Giang Sơn xã tắc Duyên Khang quốc ta, chẳng phải là chết chưa hết tội sao? Lúc này, một thiếu niên công tử từ trong khoang thuyền đi ra. Gã cũng không mập, chỉ là khuôn mặt có vẻ hơi mũm mĩm, mi tâm có một dấu son, trong tay cầm cây quạt giấy, cười nói, những người như vậy lại vẫn mang tiếng công minh liêm chính, trung thần nghĩa sĩ, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Trung thần và công minh liêm chính như vậy, chết sạch là tốt nhất. Từng tướng quân liền vội vàng xoay người chào, nói, thất công tử. Thất công tử ngẩng đầu nhìn lên núi, bóng đầu của Tần Mục và Ma Thiên ở trên núi vừa vặn bao phủ lâu thuyền đang chạy. Từng tướng quân, ta nghe nói thổ dân bên trong đại khư đều là dân bị thần dứt bỏ. Câu nói này có đúng hay không vậy ha? Thất công tử hỏi. Lời này vừa đúng lại vừa không đúng đó. Tần tướng quân cười nói, đại khư hình thành ra sao đã không thể nào khảo chứng rồi. Tuy nhiên năm đó, khi Duyên Khang quốc ta kiến quốc thì đạt được thần dụ. Trong thần dụ nói đại khư là địa phương bị thần dứt bỏ, để những thổ dân bị thần dứt bỏ kia ở lại đại khư, không được đi ra. Nếu như có dân bị dứt bỏ đi ra thì giết chết không cần luận tội. Nghe nói ngoại trừ Duyên Khang quốc thì các quốc gia khác cũng đều chiếm được thần dụ tương tự. Chỉ là ở nơi này cũng chỉ có thổ dân của đại khư sinh sống, còn có một số người cùng hung cực ác, cùng đường mặt lộ cũng sẽ lựa chọn tiến vào đại khư tị nạn. Theo ta thấy, những người này còn nguy hiểm hơn dân bị ruồng bỏ trong đại khư nữa. Thất công tử hiếu kỳ, nói, ta ở biên quan nhìn thấy có đội buôn ra vào đại khư, vì sao Duyên Khang quốc ta cũng muốn làm ăn cùng những người dân bị thần ruồng bỏ này vậy? Công tử có chỗ không biết rồi, tuy rằng đại khư cằn cỗi, nhưng mà sản vật phong phú, thiên tài địa bảo đếm không xuể. Chúng ta chỉ cần dùng dầu muối tương giấm, những thứ không đáng tiền, liền có thể đổi lấy thiên tài địa bảo và thú quý giá, cớ sao không làm chứ? Từng tướng quân nói, những năm gần đây, biên quan và đại khư bù đắp cho nhau, đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền tài, trợ giúp quân dụng, lúc này mới khiến cho Duyên Khang quốc ta binh cường mã tráng hơn xa quốc gia khác đó. Thất công tử hỏi, lỡ có những người bị ruồng bỏ lẫn vào biên quan, vậy không phải là khéo quá hóa dụng hay sao? Năm đó đồng thời truyền xuống cùng thần dụ, còn có dạy món bảo vật gọi là thị kính, treo lơ lửng trên mấy tòa hùng quan tiến về Duyên Khang. Chỉ cần là người bị ruồng bỏ của đại khư thì sẽ bị thị kính soi ra. Quốc sư suy đoán, khả năng người bị ruồng bỏ nắm giữ huyết thống không giống chúng ta. Chỉ là ông ấy đã kiểm tra thân thể của những người bị ruồng bỏ này, nhưng mà vẫn chưa phát hiện có cái gì không giống cả. Hàng năm mấy tòa hùng quan kia đều bắt được rất nhiều ma dân muốn trốn vào Duyên Khang ta. Có một số sĩ tử ngay tại chỗ, cũng có một ít bị đưa tới dùng mỏ đào mỏ nữa. Có thể sống 1-2 năm liền coi như là không tồi rồi. Lâu thuyền dần dần đi xa, Từng Mục đứng ở trên vách núi khen, người kia thật là lợi hại nha, thị lực cực mạnh, chẳng trách tuổi không lớn, liền có thể làm tướng quân. Hắn vẽ bản đồ địa lý Dũng Giang, lẽ nào Duyên Khang quốc định dùng binh với đại khư hay sao vậy? Trong lòng hắn có chút kỳ quái, rõ ràng đại khư là địa phương rất cằn cỗi, đâu đâu cũng có hung hiểm. Hơn nữa mỗi khi mặt trời xuống thì sẽ bị bóng tối tập kích, hắn cũng không coi trọng chuyện Duyên Khang quốc dụng binh tới đại khư làm gì. Nếu quân đội của Duyên Khang quốc đến ít quá thì chưa đủ nhét kẻ răng của dị thú của đại khư. Nếu đến nhiều, vậy thì khi màn đêm buông xuống, những binh sĩ này có thể núp ở chỗ nào đây? Bởi vì nguy hiểm và hung hiểm của đại khư thực sự quá nhiều, dẫn đến không có người nào có thể thống trị đại khư. Duyên Khang quốc cũng không được. Nếu Duyên Khang quốc xâm lấn, chỉ có thể ngã lộn nhào mà thôi. Đột nhiên Tần Mục nhớ tới một chuyện, vội vàng nói,

Bởi vì băng triều bế tắc, nước sông đã sắp tràn đến chân của ông ta. Nhưng vào lúc này nguyên khí chỗ chân gãy của trưởng thôn tuôn ra, hóa thành hai cái chân thực, cất bước hướng tới không trung, ngồi xuống, ngóng nhìn từng mục. Chân này là do nguyên khí biến thành, xem ra không khác gì chân thực. Khi nguyên khí của ông tản đi thì chân cũng sẽ biến mất. Phải rồi, đi tìm ngô nữ. Trên mặt sông, ánh mắt từng mục sáng lên, lập tức bước chân tăng nhanh, liên tục bay lượn trên mặt sông, nhảy lên một tòa băng sơn. Sau đó ra sức nhảy một cái, xông về phía trước, vứt băng triệu ở phía sau mà nhanh chóng lao đi. Hắn lao nhanh, qua không lâu rốt cuộc đi tới ốc đảo giữa dòng sông. Ốc đảo tựa như là một đảo biệt lập, trên đảo có một miếu thờ, bên trong trấn áp lão yêu quái ngô nữ này. Chỉ vài bước từng mục đã leo lên ốc đảo, vọt tới trước miếu thờ rách nát, trực tiếp xông vào. Trong miếu, bé gái tóc tết ba bím đang buồn bực ngán ngẩm lắc chân, chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Nhìn thấy từng mục vọt vào, kẻ thù gặp mặt thì phải đặc biệt đỏ mắt. Nhưng mà bé gái này lập tức nhảy xuống khỏi bàn tay Phật, chui ra sau lưng tượng Phật, trừng con mắt thù hận nhìn chồng chọc vào từng mục. Ngô nữ, ta không có ác ý. Từng mục nhanh chóng nói. Băng triều sắp tới nơi này rồi, ta cần ngươi hỗ trợ, đánh nát băng triều. Tiểu cô nương kia từ tượng Phật đi ra, lại nhảy lên tay Phật, không hào hứng lắm, nói. Không có hứng thú, băng triều này hàng năm đều có mà, nơi này có tượng Phật bảo vệ, băng triều không ngập tới chỗ này. Ánh mắt từng mục lấp lóe, nói. Ta có thể chặt đứt xiềng xích của ngươi, cứu ngươi thoát dây. Ánh mắt ngô nữ sáng lên, nhưng mà chỉ chốc lát lại ảm đạm đi, lắc đầu nói. Nếu đợi lại là một trưởng bối trong nhà của ngươi đến, còn có thể chặt đứt xiềng xích, còn ngươi thì... Nguyên khí của từng mục lao ra, cuốn thiếu bảo kiếm sau lưng lên, chém mạnh xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức một cái xiềng xích quấn quanh thân đại Phật bị chém ra một cái vết rách sâu hoắm. Nhắc tới cũng lạ, vết rách của xiềng xích kia vậy mà đang tự động khép lại. Từng mục không nói lời gì, thúc giục nguyên khí, vùng kiếm mà chém tiếp. Từng tiếng len keng liên tiếp truyền đến, rất nhanh một cái xiềng xích bị từng mục miễn cưỡng chặt đứt. Ngô nữ ngẩn ngơ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nhưng vào lúc này tượng Phật kia đột nhiên mở mắt, âm thanh như sấm quát lên. Nghiệp chướng, người dám to gan quấy rối tu hành của ta, phá hỏng công đức của ta. Phá tu hành của ngươi, phá công đức của ngươi hả? Từng mục cười gằn chém những cái xiềng xích khác. Ngươi chẳng qua chỉ là một bức tượng được đúc bằng đồng, công đức ở đâu? Công đức của ngươi chính là trấn áp ngô nữ. Ngô nữ ăn thịt người ngay trước mặt của ngươi, ngươi cũng ngồi yên không để ý đến nữa. Nếu ngươi có công đức cũng đã sớm tổn hại hết rồi. Thân thể vị đại Phật này rung động, huyết văn trên đồng thai bắn ra một vệt sáng, bị giấy thiếp vàng bên ngoài chiếu rọi, biến thành một vị đại Phật vàng chóe, giọng ầm ầm nói. Người có biết, người thả nó ra ngoài, nó sẽ ăn bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Ta chỉ biết nó giấu vô số hài cốt sau lưng của ngươi, mượn ngươi làm ác, ta không nhìn thấy ngươi đã làm gì. Từng mục chặt đứt xiềng xích thứ hai, cười lạnh nói. Bên ngoài chính là băng triều, hàng năm đều sẽ bùng phát mấy lần. Ngươi đã làm được cái gì? Đó mới là công đức đó. Không phải ngươi ngồi ở trong miếu trấn áp một con yêu quái chính là công đức đâu. Huống chi ngươi còn dung túng yêu quái ăn thịt người. Nếu ngươi đánh nát băng triều, đi lại cứu ly dân bách tính thì đó mới là công đức lớn đó. Tượng Phật vàng sáng lòe lòe, hai tay chuyển động, dường như muốn sống lại vậy. Ngô nữ cực kỳ sợ hãi, liền vội vàng kêu lên. Lão lừa trọc này là một vị tà Phật, sắp luyện chết ta rồi, ngươi nhanh lên một chút đi. Từng một bước chân như bay, lắc mình ra miếu, khống chế thiếu bảo kiếm chém xuống xiềng xích ngoài miếu. Ác nghiệp của chúng sinh cần đại hồng thủy gột rửa mới có thể lột đi tà ác. Đây là nhân tạo thành quả của bọn họ. Rung động dữ dội truyền đến, đồng Phật đứng lên, đầu chạm nóc ngôi miếu cổ này, âm thanh kinh thiên động địa. Ngươi là tà ma ngoại đạo, dám phá hủng Phật pháp. Nghiệp chướng ngu xuẩn không thể độ hoa. Lập tức từng cái xiềng xích đang khóa lại tượng Phật đồng thai và ngu nữ phản phất như sống lại, vù vù phá không, cuốn về hướng tầng mục. Phật pháp của ngươi đều là vì cứu mình mới cứu người, không phải là vì cứu người mà cứu người, dối trá. Tầng mục tung người thoát khỏi một cái xiềng xích quấn quanh, khống chế thiếu bảo kiếm chém xuống xiềng xích cuối cùng, nói. Năm đó ngươi trấn áp ngô nữ, nếu giết chết nó thì còn có thể xem như là công đức. Nhưng ngươi lại khăng khăng trấn áp nó, để cho nó hại người. Nó ăn thịt người là tội nghiệp của nó, tội nghiệp của nó càng sâu. Ngươi luyện hóa nó thì công đức lại càng lớn sao chứ. Những người bị ngô nữ ăn đi, đều nên tính trên đầu của ngươi.

mà ngu nữ đã biến thành bé gái Tiên Thanh Nhi thì bị kéo đến lão đảo, đột nhiên vấp ngã xuống đất, bị kéo đến sưng mặt sưng mũi, vô cùng đáng thương. Chừng từng một đạp lên xiềng xích, lập tức cảm giác được sức mạnh của đại Phật giảm bớt rất nhiều, không còn kinh khủng như trước nữa. Lúc này hắn bắt cơ hội này, thiếu bảo kiếm chém liên tục, len ken một tiếng chặt đứt xiềng xích cuối cùng kia. Ngô nữ ngẩn ngơ, giơ cánh tay lên, chỉ thấy chỗ cổ tay còn có hai cái vòng kim hoàng, vòng bên dưới đã đứt rời theo xiềng xích nên không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chỗ mắt cá chân của nó cũng có kim hoàng, kéo theo hai đạo xiềng xích đã bị đứt rời. Đứng đợi ra đó làm gì nữa, đi mau! Từng mục cao giọng quát lên, bay nhào tới. Ngô nữ cười ha hả, tiếng cười thê thảm, đột nhiên thân thể kịch liệt bành trướng. Túi da Tiên Thanh Nhi bị căng đến mức da người bay loạn, hiện ra chân thương đầy ắp khớp xương, trầm chân bay lượn, kêu lên. Tiểu ca nhi, nhảy lên trên người của ta, ta mang người xông ra ngoài. Từng mục rơi lên trên người của nó, con đại yêu này, một thân xương xấu, lượn ngang quẩy dọc, mang theo mắt xích gào thét phóng về phía sau ốc đảo. Bước từng bước rất là nhanh, tiếp theo là bay lên trời, trăm cái chân dưới thân thể thật dài cùng chuyển động, phá không mà đi, đánh về phía cái vách chuông vàng. Nghiệp chướng, ngươi là công đức của ta, còn muốn chạy trốn sao? Vị đồng Phật này xoay người, bàn tay động thao lớn khẽ quơ một cái, mắt xích trên người ngô nữ ào ào vang vọng, lay động về phía sau, mà xiềng xích trên người cái vị đồng Phật cũng tự động bay lên, tự hồ muốn nối liền cùng một chỗ với xiềng xích đứt trời kia. Ngô nữ sởn cả tóc gáy, bị xiềng xích trên người kéo rơi xuống. Mắt xích trên người nó truyền đến sức mạnh rất lớn, vậy mà không ngừng bị hút về phía sau. Ngô nữ dùng cả trăm chân ra sức bò về phía trước, nhưng vẫn không ngừng bị kéo lùi về phía sau. Từng mục đang định dùng khí ngự kiếm chặt đứt kim hoàng trên tay chân ngô nữ, thì đột nhiên một luồng hào quang cực kỳ tinh tế lóe lên, cắt ra chuông vàng, vụt qua giữa hai mắt của đồng Phật. Đồng Phật gào thét, bàn tay chộp tới trước mắt của mình. Ngô nữ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chân lao đi. Chỉ vài bước đã bay vọt lên, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của chuông vàng. Chân đạp mặt sông gào thét mà đi. Mà tại sau lưng bọn họ, đồng Phật gào thét không ngừng, đột nhiên chuông vàng tan vỡ ra. Băng triều như núi lao đến, nhấn chìm ốc đảo và đồng Phật. Trong chớp mắt cổ miếu cũng nát tan, toàn bộ ốc đảo bị san bằng. Ta và ngươi đương nhiên không phạm nước sông. Đồng Phật khi tức giận, chưa nói hết câu thì liên cung ốc đảo đồng thời bị băng triều đẩy vào trong sông, chìm xuống nước. Không trung, một vệt hào quang tinh tế bay tới, ẩn vào mái tóc của trưởng thôn. Trưởng thôn như không có chuyện gì xảy ra, bước chân rời khỏi không trung mà đi xuống, trở lại tàn lão thôn. Mà phía hạ du ngoài trăm dặm, dũng gian ở chỗ này chuyển dòng, vùng qua một ngọn núi, chảy qua hẻm núi. Băng triều bị nghẹt ở đây, càng tích tụ càng nhiều, cuối cùng chắn ngang đường sông nơi này lại. Ngô nữ, dừng lại! Con rít cái trầm chừng xương trắng hiếu kia mang theo từng mục vội vàng chạy giữa không trung, tựa như là một con rồng uốn lượn về phía trước, tốc độ cực nhanh. Nghe như vậy rơi vào ngọn núi bên trái hẻm núi, cười lạnh, nói: Tiểu tử thối, tại sao ta phải lại nghe lời ngươi? Từng mục từ trên lưng nó nhảy xuống, buồn bực nói: Ta cứu ngươi thoát dây, để báo đáp ta, đương nhiên phải giúp ta phá đập băng ra rồi. Thân thể ngô nữ lay động, lại hóa thành Tiên Thanh Nhi. Trên tay chân vẫn còn kéo theo xiềng xích, nhảy quanh từng mục, xoay chuyển vài vòng, xích sắt ào ào vang vọng. Sau đó từ phía sau từng mục sáp đến trước mặt hắn, cười khanh khách rồi nói: Ngươi giúp ta, ta liền phải báo đáp ngươi sao? Ngươi quên rồi hả? Lần trước ngươi hại ta thật là thê thảm, suýt chút nữa là bị cái lão lừa trọc kia luyện chết rồi. Ngươi còn đoạt những bảo bối cất giấu mấy năm qua của ta nữa, ta hẳn là ăn ngươi trước mới phải đó. Từng mục cười nói: Tuy nhiên ngươi không dám đâu. Cái cổ ngu nữ đột nhiên dài ra mấy trượng, quay chung quanh từng mục mấy vòng, hai người hầu như mặt đối mặt. Ngu nữ cười lạnh, nói: Ta không dám sao? Hiện tại không có lão lừa trọc giúp ngươi, sao ta lại không dám chứ? Ta ở tại tàng lão thôn, nhà ta có 9 vị đại nhân, mỗi một người đều có thể dễ dàng giết chết ngươi thôi. Bất luận ngươi thay hình đổi dạng, bất luận ngươi chạy bao xa, bọn họ đều có thể dễ dàng tìm được ngươi thôi, dễ dàng giết chết ngươi, dễ dàng để ngươi hối hận đã sinh ra trên đời này đó. Ngô nữ liên tục dùng mình mấy cái cổ rút ngắn lại, lại khôi phục hình dạng bé gái trắng trẻo đáng yêu. Ta sợ đại nhân nhà ngươi, nhưng mà ta cũng chưa chắc phải giúp ngươi. Lão lừa trọc nói không sai, ngươi cứu ta ra, ta liền muốn đi làm ác rồi, liền muốn đi ăn thịt người, gây họa cho sinh linh. Tại sao ta phải giúp ngươi đi cứu người? Ta đi đây. Nó xoay người liền đi, xiên xích ào ào vang vọng. Đột nhiên từng mục nói:

Con trọng nhỏ này thật đáng thương à. Ủa, Cố Liên Noãn, ngươi bày ra cái mặt thối đó làm gì vậy? Võ kiếm của người ta cầm, cây cầu này không sai nha, ta cũng lấy đi đó. Tên tiểu ca nhi này, khối ngọc này cũng được, cây quạt này cũng tốt nữa. Ồ, lại là một cô gái, suối quẩy mà. Tần Phi Nguyệt đột nhiên bắt được một chút kẻ hở, nhanh như chớp xoay người rút kiếm. Nhưng mà người què phía sau vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Tiếng cười của người què kia từ ngoài mấy chục dặm truyền lại. Người trở lại nói cho quốc sư, bảo hắn cố gắng bảo quản cái chừng kia cho ta nha, không được để mất, ta sẽ đích thân tới lấy. Nguy rồi, hoàng ứng tứ phẩm của ta. Sắc mặt Tần Phi Nguyệt kịch biến, vội vàng sờ về phía bên hông. Hoàng ứng tứ phẩm không còn, khiến gã đổ mồ hôi hột. Mất hoàng ứng là chuyện lớn, tuy nhiên gã là đệ tử quốc sư, còn có thể đè chuyện này xuống. Nhưng mà làm cho gã sợ hãi chính là gã căn bản không nhận ra được người què trộm đi quan ứng lúc nào. Nếu người què không trộm quan ứng mà là đâm vào hữu tâm của gã một đao thì sao? Gã không khỏi rùng mình một cái, khuôn mặt Thất công tử đỏ bừng ôm lấy ngực, để rất nhiều cung nữ vây quanh người, nước chảy không lọt. Vừa nãy người què lấy từ trên người của gã vài món bảo bối, thuận tay lấy luôn cái yếm bao lấy bộ ngực của gã, mới phát hiện gã là nữ tử. Người què kiêng kỵ nhất là trộm đồ vật đụng tới nữ nhân. Lúc này mới lộ ra một chút kẻ hở, bị Tần Phi Nguyệt nắm lấy cơ hội, người què chỉ có thể trốn mà thôi. Người què này chính là thần thâu đã thâm nhập vào hoàng cung và lấy đi đế diệp, thâu thiên chi tặc. Tần Phi Nguyệt đè xuống khiếp sợ trong lòng, thấy Thất công tử không có gì quá đáng lo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: Công tử chấn kinh, mặt tướng vô năng. Trong lòng Cố Ly Noãn bên trong huyền băng càng thêm khiếp sợ, người què này vậy mà lấy đi vỏ của thiếu bảo kiếm ở bên cạnh của gã rồi. Không chỉ có vỏ thiếu bảo kiếm mà ngay cả cây cờ đen trong tay kia của gã vậy mà cũng bị người què trộm đi. Giờ phút này gã còn đang bị băng phong trong huyền băng cứng rắn lạnh lẽo cỡ nào, đóng băng ngay cả đại cao thủ như gã cũng không cách nào thoát thân được. Lúc trước Tần Mục lừa gạt kiếm, khiến cho gã phải tiêu hao hết nguyên khí mới đưa ra được cái chui của thiếu bảo kiếm ra khỏi huyền băng. Vậy mà người què này lại không nhìn huyền băng, nhẹ nhàng như không, quả thực là tay của quỷ thần. Lôi ra vỏ kiếm và cái cờ đen của gã rồi. Cố đại nhân, năm đó người què này từng tiến vào hoàng cung, ngay trước mặt vô số cường giả đại nội ung dung đi vào quốc khố. Bên trong quốc khố vô số cạm bẫy sát trận, tất cả đều vô dụng, bị hắn đánh cắp đế diệp, không người nào có thể ngăn trở hắn được. Tần Phi Nguyệt nói. May mắn có quốc sư ra tay, lúc này mới chém được một chân của hắn. Nhưng mặc dù là quốc sư cũng không thể giữ hắn lại, để hắn mang theo đế diệp đi xa, biến mất không còn tâm tích. Cố Ly Noãn ngơ ngác, yên lặng, sau một lát mới nói. Hắn bị mất đi một chân như vậy, mà lại có diệu thú như vậy nữa. Đây là thần cước hay là thần thú vậy? Đột nhiên, phía trước lâu thuyền truyền đến tiếng gào thét của cự thú. Tần Phi Nguyệt thất kinh trong lòng, vội vàng chạy tới đầu thuyền. Con người không khỏi co rút lại, chỉ thấy một cái mạng nhện dựng đứng phía trước thuyền, vắt ngang dũng gian, hoàn toàn phong tỏa hơn 10 dặm mặt sông lại. Cự thú kéo thuyền vướng vào trên mạng nhện kia, cố giãy giụa nhưng cũng không cách nào thoát thân. Tiếp theo là nước sông tách ra, một con nhện to lớn không gì sánh được từ cái đáy nước từ từ bò ra, kéo cự thú lên trên cái mạng nhện, không ngừng nhả tơ, sau đó răng nanh cắm vào trong thân thể cự thú. Mặc dù rất nhiều tướng sĩ trên thuyền dùng dập dùng khí ngữ kiếm, thậm chí vận dụng thần thông cũng không cách nào bứt lui con nhện to lớn kia, thậm chí ngay cả mạng nhện cũng không cách nào chặt đứt được. Rất nhanh cự thú khô quắt xuống, chỉ còn dư lại một cái miếng da. Thân thể Tần Phi Nguyệt run rẩy, đè lại bảo kiếm cũng đang run rẩy trong tay, muốn đánh chết con nhện to lớn kia, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì gã nhìn thấy trên bờ sông có một dược sư đang cổng sọt thuốc, mặc bộ đồ đen rất là bình thường, nhưng mà toàn bộ gương mặt trống trơn, vô cùng dữ tợn. Dược sư kia vẫy vẫy tay, chỉ thấy con nhện to lớn giữa sông bắt đầu thu mạng nhện, dọc theo một cái sợi tơ bò về phía dược sư kia. Con nhện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái điểm đen chui vào trong sọt. Lâu thuyền không còn mạng nhện ngăn cản, tiếp tục trôi về hướng hạ du. Bên tai Tần Phi Nguyệt mơ hồ nghe được một âm thanh. Nói cho quốc sư, đừng đồng ý đồ xấu với đại khư, cẩn thận chọc vào những cái lão tàn phế chúng ta được. Cố Ly Noãn bên trong huyền băng rung giọng nói. Là Độc Dương. Tần Phi Nguyệt đè xuống rung động trong lòng, lấy lại bình tĩnh, quát lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, nâng mái chèo thuyền lên, trở về Duyên Khang. Thuyền đi được 2-3 dặm thì đột nhiên một tên tướng sĩ rung giọng nói. Tần tướng quân, mặt sông có người. Tần Phi Nguyệt cắn răng, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Yêu ma quỷ quái nào dám đến ngăn cản thuyền của ta? Thực sự là coi ta là nắm bùn hay sao vậy? Đâm chết cho ta! Đã vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn thấy người ở trên mặt sông kia. Chỉ thấy người kia chỉ còn có nửa người trên, nửa người dưới không biết bị người phương nào chém đứt rồi. Quái nhân kia cầm trong tay hai cái đại đao quái dị, đứng thẳng trên đá ngầm ở giữa dòng sông. Đột nhiên ánh đao xé rách bầu trời, kinh thiên động địa. Từng phi nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy những đám mây trên trời kia bị đao khí kinh khủng kia tách ra. Tiếp theo ánh đao hạ xuống, chém thẳng vào lâu thuyền. Dòng dũng gian tách ra hai bên, con sông này vậy mà chia làm hai, bị một đao này chém thành hai dòng sông. Thất tinh thần tàn, mở! Từng phi nguyệt gào thét, từng tòa thần tàn ở trong cơ thể ầm ầm mở ra. Nguyên khí khủng bố bùng phát, hóa thành hai con rồng lớn đánh về mép thuyền, đưa lâu thuyền lướt ngang trăm trượng. Ánh đao kia dán sát thân thuyền bổ về phía thượng du, dòng sông ven đường nứt ra, dũng gian bị nứt ra hơn 10 dặm, lúc đến phía sau quái nhân ở giữa sông kia mới hợp trở lại. Đánh đệ tử của quốc sư thì quá mất mặt rồi, đánh quốc sư mới đã chứ. Quái nhân ở trên đá ngầm giữa sông kia thu đao, hai tay chống vào đá ngầm, đột nhiên phát lực nhảy lên không trung, biến mất không còn tăm hơi. Từng phi nguyệt cố nén hai chân rung rung, kêu lên. Ổn định thuyền, ổn định lại! Tiếng nói của gã cũng rung đến nỗi không cách nào nghe rõ chính mình đang nói cái gì, chỉ đành ngồi xuống điều chỉnh lại khí tức, nhưng tâm loạn như ma. Cố Ly Noãn còn sợ hãi hơn gã nữa, rung giọng nói. Là thiên đao, nằm đó dùng đao ngang trời, kết quả thiên đao chết trong tay các thần rồi mà, sao vẫn còn sống vậy? Sắc mặt của Từng Phi Nguyệt âm tình bất định. Cái thôn nhỏ không đáng chú ý trong đại khư này, sao lại tụ tập một nhóm lão yêu quái như vậy chứ? Thần thương, thiên đao, thần thâu, độc dương, ngoại trừ mấy người này, đến cùng trong thôn còn có nhân vật đáng sợ nào nữa? Gã nhìn về phía bản đồ địa lý dũng gian, bản đồ chính mình dọc theo đường đi nhọc nhằn khổ sở vẽ ra vẫn còn ở trên thuyền. Vừa nãy những tên cùng hung cực ác kia không hề hủy diệt bản đồ dũng gian, khiến gã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn tỉnh ngộ, những hạng người cùng hung cực ác lại không hủy diệt bản đồ dũng gian, không phải bọn họ không muốn hủy diệt, mà là khinh thường hủy diệt. Những lão quái vật này tự tin, cho dù để cho gã mang tấm bản đồ này đi, thì quốc sư cũng tuyệt đối không dám xâm phạm đại khư. Vì sao bọn họ không giết chúng ta vậy? Thất công tử nữ giả Nam Trang hỏi. Lát chú thích nha, lúc nãy lát không biết cái nhân vật này là ai, bây giờ thì biết rồi nên lát đổi lại đúng giọng nha. Là xem thường. Từng phi nguyệt nghiêm nghị nói. Bọn họ xem thường việc giết chúng ta, đại khái là bởi vì bản lĩnh của chúng ta quá thấp rồi. Gã cay đắng ở trong lòng, thân là đệ tử của quốc sư, gã luôn luôn tự cho mình là cực cao. Bên trong triều đình, tên tuổi của gã cũng cực kỳ vang dội. Không nghĩ tới chỉ một lần tiến vào đại khư liền gặp phải nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy, khiến cho tự phụ từ trước đến giờ của gã không cánh mà bay. Vốn lúc gã gặp phải người mù thì còn có chút ngạo khí, dù rằng bị người mù chấn động nhưng mà ngông nghênh vẫn còn. Nhưng mà tiếp đó gặp phải người què xuất quỷ nhập thần, dược sư nham hiểm độc ác, đồ tể hung tàn thành tính, thì ngạo khí trong lòng và ngông nghênh trên người đều bị đả kích đến không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại hoảng sợ. Không! Không có cái gì có thể ngăn cản quốc sư, cũng không có cái gì có thể dọa ngã quốc sư được. Từng phi nguyệt nghĩ đến sư phụ của mình, quốc sư Duyên Khang, bất an trong lòng lập tức tản đi. Ánh mắt cứng cỏi, thấp giọng nói. Mấy lão già trong đại khư muốn châu chấu đá xe, chỉ có thể bị đụng phải tàn xương nát thịt mà thôi. Lâu thuyền chảy qua, đi xuôi dòng, đột nhiên Từng phi nguyệt hơi rung rung, nhìn về phía trước. Nơi này vốn có một ốc đảo, trên ốc đảo có một cái ngôi miếu cổ, hiện tại ốc đảo vậy mà không cánh mà bay mất rồi. Nguyên lai hắn còn cảm thấy cổ miếu này có chút thần bí, cũng không hề tiến vào bên trong kiểm tra. Nhưng mà trong lúc vẽ bản đồ dũng gian cũng đã cẩn thận đánh dấu nơi này, không nghĩ tới lúc trở về thì cổ miếu và ốc đảo đều biến mất không còn tâm tích rồi. Khai nhãn! Từng phi nguyệt khẽ quát một tiếng, tinh quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía, nhìn vào lòng sông. Trong lòng không khỏi ngơ ngác, ốc đảo vẫn còn, nhưng mà lại bị một nguồn sức mạnh lớn lao san thành bình địa. Giờ phút này cổ miếu chìm vào đáy sông rồi. Đại khư! Hắn lấy lại bình tĩnh, cho các tướng sĩ thúc giục nguyên khí chèo thuyền nhanh chóng rời xa địa phương này. Khi chiếc lâu thuyền này chạy đi rồi, không lâu sau đó, đột nhiên nước sông nứt ra, một vị đồng Phật mang theo xiềng xích dưới sông từ từ bay lên. Dù rằng đồng Phật rất nặng, nhưng mà lại phảng phất như không có bất kỳ trọng lượng nào, hai chân đứng vững trên mặt nước. Thực lực mới lão quái vật trong tàng lão thung, vậy mà quá mạnh mẽ, có chút khó đối phó rồi. Đồng Phật ngóng nhìn phương hướng tàng lão thung, sau đó dậm chân phát lực, lao lên bờ, rồi một đường chạy như điên. Dám đoạt công đức của ta, chuyện này không thể giảng hòa dễ dàng như vậy. Tuy nhiên quốc sư Duyên Khang đã rục trà rục dịch, muốn đi vào Đại Khư. Vậy trước tiên tọa sơn quan hữu đấu, nơi cho bọn họ đấu đến cả chết lưới rách. Tiểu Lôi Âm tự ta, ngư ông đắc lợi. Hết tập 12 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.